trên nắp dương bằng gỗ mềm có 6 thứ dài dài tròn. Tròn, Lý Nhị chưa bao giờ thấy thứ này, nhìn Vân Diệp bắt đầu lắp ráp, không kìm được hỏi, đây là cái gì thế? Đây vốn là thứ hôm nay Vi Thần định hiến cho bệ hạ, Viện Vũ Nghiên phải tốn 5 năm nghiên cứu chế tạo nó, hao phí không dưới 2 vạn kim tệ, vì nó chết 3 người, trong đó có 2 kỹ thuật viên tinh anh, Công Thâu lão đầu vì nó đã dốc cạn tinh lực mà chết, nay nó có thể đặt trước mặt bệ hạ đợi kiểm duyệt rồi, cũng mời Ngôn Quan Lưỡng Các biết mỗi năm Viện Vũ Nghiên tiêu vô số kinh phí vào việc gì, cũng để các đồng liêu biết một việc. Thời đại võ dũng cá nhân xưng hùng đã kết thúc rồi, trước mặt nó, dù người rèn bằng thép cũng hóa thành bột. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1463, Lở Tiền. Lý Nhị nghe vậy càng thêm tò mò, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào thứ đã được lắp đặt xong trong tay Vân Diệp, nhìn y cho thứ tròn tròn dài dài vào cái lỗ màu đen, khi Vân Diệp cầm thứ này, đứng cách Hắc Sĩ Trường 5 trượng. Tất cả đều hít một hơi lạnh. Trong Viện Vũ Nghiên là loại gì? Toàn là thứ ma quỷ điên cuồng cố chấp, thiếu mắt, thiếu chân, thiếu tai, hoặc là nửa mặt bị thiêu cháy, ngự sử vào đó cũng toàn thân ớn lạnh, cảm giác như đi vào thế giới của kẻ điên. Hỏa khí rất khủng bố, là thường thức người đại đường ai cũng biết, nhưng có thứ còn khủng bố hơn nữa là lũ điên của Viện Vũ Nghiên. Hơn 2 vạn kim tệ chế ra cái thứ này, nếu nó không thể khai sơn phá thạch thì chẳng ai thừa nhận. Vân Diệp nếu đã chấp nhận sống mái với kẻ thù, như vậy thứ này dứt khoát là hung khí tuyệt thế. Dùng 2 vạn kim tệ đủ đè chết Hắc Sĩ Trường rồi, chưa nói Công Thâu Mộc một tông sư cơ quan chết vì chế tạo cái này. 3 mạng người kia là khái niệm gì? Nhân vật cấp tinh anh của Viện Vũ Nghiên tùy tiện lôi ra ngoài đều là quan viên không thấp hơn lục phẩm, như vậy mà chết liền 3 người, dù là kẻ điên cũng là kẻ điên quan trọng nhất, kẻ điên quý giá nhất. Mồ hôi trên trán Hắc Sĩ Trường Chi rơi xuống như mưa, hắn cảm giác hai chân mình cứng đờ, mồ hôi trong lòng bàn tay ướt đẫm mảnh vải quấn trôi đao, lòng rất muốn bước tới, nhưng tứ chi không nghe lời, cứ như một con chuột đang chuẩn bị tấn công một con mèo. Mình chết chắc rồi, kẻ thù trước mặt cầm thứ vũ khí khủng bố nhất thiên hạ, chỉ cần mình nhúc nhích sẽ thành một cái xác chết. Là mãnh tướng trên sa trường, Hắc Sĩ Trường Chi nhảy bén cảm giác được nguy hiểm. Thứ này tên súng trái phá, nặng 46 cân, trang bị 6 viên đạn, đạn nặng 6 cân 4 lạng, trước khi bắt cho đạn vào ống, thứ này có thể thay đổi hướng đi một cuộc chiến cỡ nhỏ, chỉ tiếc rằng yêu cầu với sắt thép quá cao, thép bách luyện cũng không thỏa mãn được yêu cầu của nó. Viện Vũ Nghiên chế tạo ra 16 cái, tiếc là số còn lại đã bị nổ trong lúc thí nghiệm, khiến 3 vị quan gặp nạn, hãy lấy uy lực vô cùng của nó làm lần tưởng niệm cuối cùng cho những anh linh đã chết. Vân Diệp đau đớn nói xong, ngẩng đầu lên trong mắt không có chút tình cảm nào. Dừng tay, Lý Thừa Càn mướt mồ hôi chạy ra, tát Hắc Sĩ Trường Chi một cái, vừa đá vừa đẩy Hắc Sĩ Trường Chi đi, còn quay đầu cười xấu hổ với Vân Diệp, coi như xin lỗi. Xung quanh chỉ còn lại một mình Vân Diệp, Vân Diệp đột nhiên cười ngặt nghẽo, đặt súng trong tay xuống đất, đi tới bên cạnh Lý Nhị nói, bệ hạ, thao tác thứ này cần dũng sĩ trong quân mới được, Vi Thần thân thể yếu đuối mà điều khiển nó, chắc bị chấn động mà chết. Tất cả cùng ngớ ra, không ai nói được lời nào. Lý Nhị giờ khóc giờ cười nói, ngươi tính dùng uy lực thứ này dọa lui Hắc Sĩ Trường Chi. Vâng ạ, trong đạn của thứ vũ khí này không phải nhồi thuốc nổ đen, mà là thứ cực kỳ bất ổn định, hiệu năng phát nổ còn hơn thuốc nổ đen, chỉ nghe nói là tiêu hóa miên tạo ra. Còn lại Ngũ Lệ Tư mà không nói, lo thần tiết lộ bí mật. Vi Thần xem qua mấy lần diễn luyện chưa thuần thục, cảnh tượng vô cùng khủng bố. Nếu ngươi không dùng được thì còn không mau mau sai dũng sĩ có thể sử dụng tới đây. Lý Nhị bực mình nói. Binh bộ thượng thư hạ lệnh một tiếng, một đội quân sĩ vác bao cát nhanh chóng đắp một công sự hình bán nguyệt bảo vệ tất cả mọi người. Bọn họ lại dùng bao cát đắp một công sự phòng hộ hình bán nguyệt trên khoảng trống trước cung. Vân Diệp tranh thủ lúc quân sĩ chuẩn bị công sự giải thích cho mọi người tác dụng của thứ này. Khi tất cả chuẩn bị xong, Vân Diệp hỏi Hoàng đế Hắc Sĩ Trường Chi quá hổ thẹn không tìm được nữa, không có mục tiêu, lấy gì làm bia. Lý Nhị tùy tiện chỉ một hòn giả sơn đằng xa, ý bảo có thể dùng nó làm bia. Một đại hán hùng tráng đi tới, quỳ bái hoàng đế xong đứng ở trong công sự nhỏ, đứng bên là hai thái giám, đó là yêu cầu của Vân Diệp. Nếu tên kia lên cơn bắn về phía họ thì đoán chừng cao tầng đại đường chết giáo. Đại hán ôm súng trái phá, gác lên bả vai mình, ngón tay bóp cò, chỉ nghe ỉnh một tiếng, đại hán loạng choạng lui về phía sau vài bước, phun ra một luồng sáng đỏ rực cực kỳ rõ ràng bóng đêm, tiếp đó là tiếng sấm nổ, đỉnh của hòn Giả Sơn cao lớn biến mất. Hai tên thái giám chết đứng tại chỗ, may mắn vừa rồi tên đại hán kia không bắn về phía hoàng đế. Sau khi bắn sạch 6 viên đạn, đặt vũ khí xuống, quỳ một gối xuống đợi hoàng đế tưởng thưởng. Giả Sơn biến mất rồi, sân vương vãi đá vụn, khó vẫn còn chưa tan đi. Lý Nhị cười ha hả thưởng cho đại hán kia một cái đĩa vàng và chức giáo úy, đi tới đống đá vụn, quan sát kỹ rồi nói với Vân Diệp, tuyên chỉ phủ tuất người chết. Hòn họ làm chậm hiểu một điều, con đường hỏa khí không sai lầm, hỏa khí chúng ta sở hữu chỉ là một khởi đầu. Từ nay về sau toàn bộ tài chính viện Vũ Nghiên cần do hoàng gia gánh vác, không cần xin hộ bộ. Vân Diệp tạ ơn xong, mọi người lại về cung vạn dân, thứ vũ khí kia đặt vào dương, để trên bàn của Lý Nhị. Ông ta vừa uống rượu vừa vuốt ve nó dịu dàng như vuốt ve cơ thể nữ nhân, đoán chừng buổi biểu diễn vũ khí hôm nay làm ông ta cực kỳ chấn động. Lý Thái Sán tới bên cạnh Vân Diệp nói, cái này chỉ là thứ tàn thứ phẩm, ngươi mang nó ra là vì cái gì? Bắn chẳng đủ xa, không bằng nỏ tám châu, uy lực chẳng bằng đạn thuốc nổ, tính chất không ổn định, trang bị vào trong quân, địch còn chưa chết thì chúng ta tự làm quân mình nổ té đái vãi. Phân rồi, chưa nghiên cứu được thuốc nổ an toàn thì đừng mang nó ra. Vân Diệp nói nhỏ, câm mồm, đám người viện ngũ viên hiện cái gì cũng muốn nghiên cứu, chút tiền hộ bộ cấp chẳng đủ nhét kẽ răng, nhưng không nghiên cứu thì không có niềm vui bất ngờ xuất hiện. Lý Thái nhíu mày, ngươi lừa tiền của cha ta như thế, nếu bị phát hiện thì cuộc sống tốt đẹp của ngươi kết thúc. Ta hiểu chuyện ở viện Vũ Nghiên, giống như trước kia ta nghiên cứu máy bay vậy, không ngừng ném một con gà trống lên không nhìn nó bay, người biết không nói, người không biết bảo ta điên. Viện Vũ Nghiên cũng như vậy, muốn tất cả mọi người hiểu được còn cần thư viện không ngừng giáo hóa, đó mới là căn bản. Ta không dám tưởng tượng cha ta phát hiện ngươi lừa tiền có phản ứng gì. Vân Diệp cười hăng hắc, không phải còn có ngươi à? Và lại chúng ta đã đưa ra được một thứ rồi, bệ hạ cũng rất thích, đôi bên tình nguyện, không phải là lừa gạt phải không? Viện Vũ Nghiên chúng ta thực sự chết 3 người, lão tiên sinh của ngươi cũng chết rồi, chẳng lẽ ngươi không đau lòng? Lý Thái oán giận nói, lão già 90 tuổi rồi còn mua 4 vũ nữ 34, đem hôm đó liền chết bất đắc kỳ tử. Ngươi nói xem làm sao ta có thể tin lão tiên sinh dốc hết tâm huyết vì đại đường mà chết. Dù lòng ta muốn tôn kính, nhưng ông ta trần truồng chết trên giường vũ nữ, bảo ta tôn kính thế nào? Còn 3 tên khốn kiếp kia nữa, nói cả ngàn lần, tính chất của tiêu hóa miên, ni chát hóa, không ổn định, chúng còn nhét bừa vào, châm lửa xong lại không chạy, không chết mới là không còn lẽ trời nữa. Đám khốn đó vi phạm chế độ, ngươi còn ca tụng bọn chúng, ta lo người sau đều học theo thì sao? Vân Diệp cười nhe răng, nghiên cứu mà, ngươi nhịn chút đi, ngươi là đầu mục viện Vũ Nghiên, nói thẳng ra ta đang lừa tiền cho ngươi. Ngươi còn cái gì không hài lòng chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1464, người yêu thương ta nhất đã ra đi, cảm tình đã biến chất. Ít nhất Vân Diệp cho rằng như vậy, trước kia mình muốn tiền sẽ mở miệng quang minh chính đại xin, hoàng đế cũng coi là chuyện đương nhiên. Hiện giờ thì khác, phải dùng thủ đoạn chính khách mới đạt được mục đích, đó là điều Lý Thái bất mãn. Tên này giam mình ở phòng thí nghiệm quá lâu, đã hơi tách rời thế giới. Hắn không biết nếu 10 năm trước hoàng đế tín nhiệm Vân Diệp ít nhất là 9 phần, hiện giờ chỉ còn lại 6 phần. Nguyên nhân lớn nhất là sự trưởng thành của Vân gia. Chỉ hai mấy năm ngắn ngủi Vân gia đã thành hào môn đỉnh cấp của đại đường. Tốc độ quật khởi này thực sự quá kinh người. Gia tộc nào không có cả trăm năm dựng căn cơ mới dần dần trưởng thành. Chỉ có Vân gia giống như dây leo trong rừng, mượn thân cây to lớn của hoàng gia, trèo lên chỗ cao nhất. Chuyện này chẳng thể nói với Lý Thái, cả Lý Thừa Càn cũng biết Vân gia phải áp chế, nhất là sau khi Trường Tôn Vô Kỵ lui ra sau màn, Vân gia càng trở nên nổi trội. Dưới bối cảnh này loại người như Độc Cô Mưu, Hắc Sĩ Trường Chi ứng vận ra đời.